ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 230, đi vào tâm linh, 3. Góc truyện audio.com. Editor, may Lý Du Du thực xấu hổ. Lãnh Tư Thành ở một bên. Cố Thanh Thanh lại không ở đây. Cô quả thực là đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Đúng lúc này, bà Lý gọi một cuộc điện thoại tới. Là gọi cho cô, vốn Lý Du Du còn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc này biểu tình nháy mắt thu liễm lên. Có chuyện gì? Mẹ Lý nhìn thấy cô tiếp điện thoại. Hỏi một câu, ai vậy? Vẻ mặt Lý Du Du nghiêm túc trả lời. Ba, ánh mắt mẹ con nhà họ Lý nháy mắt biến đổi. Điện thoại của ba Lý rất đơn giản. Tối hôm qua ông ta đi trở về một chuyến. Trong nhà không có ai. Lúc này là gọi điện thoại hỏi bọn họ. Ở nơi nào, khi nào về nhà, ông ta muốn ly hôn. Mẹ Lý nhiều tình cảm hơn nữa. Cũng bị hết sạch. Lúc này bà lập tức giống vào điện thoại. Trở về liền trở về. Ông chờ đó cho tôi. Quay đầu liền muốn thu thập đồ vật về nhà. Lãnh Tư Thành đang xem báo chí. Nghe vậy gọi Lý Du Du lại. Cô, là phó đạo diễn của giải trí Hoàng Đình đi. Ra đầu Lý Du Du tê dại. Còn tưởng rằng lãnh đạo lớn muốn giáo huấn. Nịnh nọt đi tới. Phải, điều tra một chút tình huống rời đi tài sản của ông ta. Còn có chứng cứ tội trùng hôn của ông ta. Luật sư cũng mời một người nổi danh. Nói cho ông ta biết, không muốn ngồi tù, liền ngoan ngoãn đưa tiền. Giọng nói Lãnh Tư Thành thực lạnh, tội trùng hôn là vụ án khởi tố hình sự. Trên lý luận là có thể ngồi tù. Bà Lý ngoại tình, đến đứa bé đều có. Tìm một luật sư tốt, chuẩn bị một chút, phán nặng một chút thực bình thường. Được, Lý Du Du lập tức đáp ứng. Cô còn có điểm kỳ quái. Sao Lãnh Tư Thành sẽ giúp cô nói chuyện? Nếu nhân viên của giải trí Hoàng Đình chúng ta đi ra ngoài bị khi dễ. Mặt mũi lãnh đạo như tôi đặt ở nơi nào? Cô đi đi, Lãnh Tư Thành biểu tình ghét bỏ. Giống như Lý Du Du là ném mặt mũi của mình. Sau đó, Lý Du Du vẫn là nói chuyện này với Cố Thanh Thanh. Cô ấy còn vẻ mặt kinh ngạc. Tớ còn tưởng rằng Lãnh Tư Thành là một gia hỏa tự cho là đúng. Hoa tâm bạc tình, không hề lễ phép. Xem ra cũng còn có một tí xíu chỗ đáng khen đi. Lúc này là thứ hai. Cố Thanh Thanh đang đi làm. Ở phòng trà nước của công ty. Cô hơi hơi trầm mặc một chút. Phải không? Đúng vậy. Sau đó trợ lý của anh ta cho tớ phương thức liên hệ của một luật sư lớn. Nói là chuyên kiện tụng ly dị. Bảo tớ hạ ngoan tâm. Tận lực tranh thủ quyền lợi lớn nhất của mình. Khó trách đêm qua anh ta ở trên bàn công tác trong phòng sách muốn tàn nhẫn như vậy. Tối hôm qua trước khi đi, cũng không quên ngủ với cô thêm một ngày. Thu phí thu nhiều, anh T cũng giúp đỡ nhắc nhở Lý Du Du một chút. Tuyệt đối tiền hàng hai bên thỏa thuận xong chỉ là eo có điểm đau. Cách chương.